Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5321, Hồng Diêm Man Xà. Ngoài ngàn mét trên ngọn cây, Lâm Bạch ẩn thân tại lá rừng ở giữa. Xa xa chú ý cái kia mấy đầu tiểu xà. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật tay lấy ra quyển trục. Cẩn thận đọc, quả nhiên ở trên đó nhìn thấy một vị luyện đan sư tố cầu. Cần phải Hồng Diêm Man Xà. Mặc dù Lâm Bạch không biết cái này luyện đan sư muốn Hồng Diêm Man Xà độc rắn tới làm cái gì. Nhưng nếu người ta cần, Tam trưởng lão cũng đã đáp ứng. Mà lại Lâm Bạch tiến vào Đông Thiên Liệp Viên cũng gặp Hồng Diêm Man Xà. Vậy dĩ nhiên cũng cần nghĩ biện pháp đi đạt được một chút. Vị này luyện đan sư cần Hồng Diêm Man Xà độc rắn. Nhưng không có nói cần tiểu xà độc rắn. Hay là đại xà độc rắn. Tùy tiện như vậy tìm một con rắn độc rắn là có thể. Lâm Bạch thu hồi quyển trục. Vận chuyển tu la pháp nhãn. Nhìn chằm chằm cái kia mấy đầu tiểu xà. Tu la pháp nhãn. Lâm Bạch con người nhãn cầu màu đen đột nhiên biến mất. Toàn bộ con mắt biến thành hoàn toàn trắng bạch. Cái này chính là Lâm Bạch tu luyện nhiều năm tu la pháp nhãn đằng sau lấy được cảm ngộ. Có thể trong thời gian ngắn mê hoặc bất luận sinh linh gì tâm trí. Khiến cho bọn hắn nghe theo Lâm Bạch chỉ huy. Cái kia mấy đầu tiểu xà màu đỏ. Vốn là tại vui sướng chơi đùa. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này. Đồng tử của bọn chúng bỗng nhiên biến đổi. Hóa thành hoàn toàn trắng bạch. Nó thân thể không tự chủ được hướng về Lâm Bạch du động mà tới. Càng ngày càng tới gần Lâm Bạch ẩn thân trong khu vực. Đông Thiên Liệp Viên bên trong tất cả võ giả nhất cử nhất động. Giờ phút này đều bị tiên cung cùng trong đế đô võ giả thấy nhất thanh nhị sở. Từng tòa chiếu ảnh pháp trận, lơ lửng tại đế đô cùng Đông Thiên trong tiên cung. Đệ tử Thiên Thủy Tông, gặp phải Hồng Diêm Man Xà. Xem bộ dáng là con non a. Ta cược 5.000 tử kim. Cái này đệ tử Thiên Thủy Tông chắc chắn chết ở trong tay Hồng Diêm Man Xà. Ta cược 10.000 tiền vốn. Người này tuyệt đối có thể từ trong tay Hồng Diêm Man Xà chạy thoát. Tại sao không có cực hắn có thể chém giết Hồng Diêm Man Xà đâu? Trong đế đô, các nơi trong quảng trường võ giả, nhao nhao xì xào bàn tán đứng lên. Đông Thiên trong tiên cung, 9 tòa chiếu ảnh pháp trận lơ lửng ở giữa không trung. Mỗi một tòa pháp trận phân ra vô số khu vực, đem toàn bộ Đông Thiên Liệp Viên bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Đều hiện ra tại tất cả võ giả trước mắt. Trên tấm hình, không ít võ giả vừa đi vừa về nhảy vọt xuyên thẳng qua. Lại không ít võ giả bay vút lên trời. Biến mất ở phương xa. Giờ phút này, không ít người chú ý tới Lâm Bạch gặp phải. Không tốt, Lâm Bạch gặp Hồng Diêm Man Xà. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão thời khắc chú ý đệ tử Thiên Thủy Tông nhất cử nhất động. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người tiến vào Đông Thiên Liệp Viên bên trong. Không có gặp phải cự thú. Những người còn lại đều bình an vô sự. Chỉ có Lâm Bạch một người. Tao ngộ Hồng Diêm Man Xà. Những cái kia đều là Hồng Diêm Man Xà con non. Nếu là Lâm Bạch trễ rời đi. Cũng hoặc là muốn ham Hồng Diêm Man Xà trên người bảo vật gì. Cái kia sợ rằng sẽ dẫn xuất phiền toái rất lớn. Tam trưởng lão đáy lòng là Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Đông Thiên trong tiên cung tất cả võ giả đều đem ánh mắt ngưng tụ trên người Lâm Bạch. Dù sao, hắn là bây giờ cái thứ nhất gặp phải cự thú võ giả. Gặp phải Hồng Diêm Man Xà. Cái này chính là suy a. Xong, Thiên Thủy Tông thật vất vả lấy được một cây dòng độc đinh. Cứ như vậy muốn chết yểu. Thiên địa môn đệ tử. Càng là cười bưng chén rượu lên, nâng ly xuống, phảng phất tất cả võ giả đều cảm thấy Lâm Bạch là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang lúc này, bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch thi triển tu la pháp nhãn. Tới gần Lâm Bạch mà đi, tu la pháp nhãn, sở đế nhìn thoáng qua, đối với bên người lão thái giám hỏi, lão thái giám kia mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nhìn một hồi lâu. Mới ngượng ngùng cười nói. Bệ hạ, quả thật là thất truyền nhiều năm tu la pháp nhãn nha. Chỉ bất quá nhìn người này cũng không lĩnh hội đến tu la pháp nhãn chân lý. Chỉ hiểu được thi triển bình thường huyễn thuật A. Sở Đế thấp giọng nói ra. Năm đó Ma Khôi Tông vượt giới mà đến, hủy diệt Tu La Tông. Nghe nói Tu La Tông Ngọc Thạch Câu Phần, đem tất cả đạo thống cùng nhau hủy đi. Lại không nghĩ rằng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể nhìn thấy Tu La Tông Tu La Pháp Nhãn. Người này rất có ý tứ. Thiên Thủy Tông tựa hồ nhìn thấy một khối bảo. Lão Thái Giám nhìn thoáng qua Tam Trưởng Lão cùng Trịnh Uyên Trưởng Lão, thấp giọng nói ra. Nhìn Thiên Thủy Tông tựa hồ đối với người này rất là để bụng. Cố ý muốn lập làm thánh tử đến bồi dưỡng a. Sở Đế khẽ thở dài. Năm đó hủy diệt Cửu U Ma Cung thời điểm, Thiên Thủy Tông xuất lực không ít, cường giả vẫn lạc đông đảo. Bản đế liền muốn mượn dùng cơ hội lần này, chèn ép một chút Ngũ Gia Thất Tông khí diễm. Trên thực tế, cũng lấy được không ít thành quả. Mượn dùng Thiên Thủy Tông, đạt đến đập núi chấn hổ mục đích. Năm đó, Cửu U Ma Cung tại Đông Châu gây sóng gió thời điểm, Ngũ Gia Thất Tông chỗ bạo phát đi ra thực lực, quả thực để cho ta kinh hãi. Mà ta tận lực chèn ép Thiên Thủy Tông đằng sau, Ngũ Gia Thất Tông quả nhiên yên tĩnh không ít. Nói đến, nhiều năm như vậy, Thiên Thủy Tông không có thua thiệt Sở Quốc bao nhiêu. Ngược lại là Sở Quốc thua thiệt Thiên Thủy Tông quá nhiều. Sở Đế thăm thẳm nói ra, thanh âm của hắn rất nhỏ, chỉ có hắn cùng Lão Thái Giám hai người có thể nghe thấy. Lão Thái Giám cười nói, ý của bệ hạ là, phải thật tốt bồi thường Thiên Thủy Tông sao? Sở Đế khẽ cười nói, vậy cũng không cần, bản đế thọ nguyên không nhiều, Ngũ Gia Thất Tông đều nhìn chằm chằm chữ quân vị trí. Ta đến là cố ý để Thiên Thủy Tông cùng Sở Quân Du khóa lại cùng một chỗ. Như Sở Quân Du trở thành chữ quân, như vậy Thiên Thủy Tông tự nhiên có thể dựa thế Đông Sơn tái khởi. Nếu như cuối cùng Sở Quân Du bất hạnh bại vào Tam Hoàng Tử chi thủ, như vậy Thiên Thủy Tông cũng sẽ bởi vậy hủy diệt. Là kỳ ngộ, cũng là tạo hóa, chỉ bất quá con đường này dị thường hung hiểm, liền nhìn Thiên Thủy Tông đi như thế nào. Sở Đế thấp giọng nói ra, Lão Thái Giám ngượng ngùng mà cười, cũng không nói thêm cái gì. Sở Đế nhìn thoáng qua Trần Vương Điện Hạ Sở Quân Du, phát hiện ánh mắt của hắn một mực rơi ở trên thân Lâm Bạch. Sở Quân Du tựa hồ đối với người này rất là để bụng. Sở Đế thấp giọng nói ra, đứa nhỏ này ánh mắt nghĩ đến rất là độc đáo. Hôm nay là hắn xem trọng người, trên thân tự nhiên sẽ có thật nhiều phát sáng điểm. Vậy liền cho Thiên Thủy Tông một cái cơ hội Đông Sơn tái khởi đi. Lão Thái Giám vừa cười vừa nói, bệ hạ thánh minh a. Đột nhiên, chiếu ảnh trên pháp trận truyền đến chấn động, tựa hồ có một tôn yêu thánh sắp xuất thế đồng dạng. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn mà đi. Đông Thiên Liệp Viên bên trong, Lâm Bạch thi triển Tu La Pháp Nhãn, khống chế cái kia mấy đầu tiểu xà tâm trí, để bọn chúng tới gần Lâm Bạch. Thẳng đến cái kia mấy đầu tiểu xà đi vào Lâm Bạch bên chân, Lâm Bạch cúi người, chuẩn bị đi lấy tiểu xà màu đỏ trong miệng nọc độc. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ trong rừng rậm truyền đến một mảnh ầm vang chấn động thanh âm. Đại địa bắt đầu rạn nứt, sơn lâm bắt đầu sụp đổ. Giống, chấm ngoặc kép, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng thú gào, chấn động đến sơn lâm rung chuyển, nhật nguyệt vô quang. Lâm Bạch lập tức ngừng thở, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp cái kia một mảnh bị lá khô phủ kín trong đầm nước. Ầm vang nổ tung lên, một đầu như núi lớn lớn nhỏ cự mãng, từ trong đầm nước chui ra, bọt nước văng khắp nơi, đất rung núi chuyển, trong núi rừng lập tức nổi lên một trận yêu phong, tầng mây biến ảo, ngưng tụ ra vạn dặm không tiêu tan mây đen. Lâm Bạch lập tức duy trì cảnh giác, nhìn về phía trước, ánh mắt không khỏi ẩn ẩn phát run. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất đối mặt chân chính hồng hoang dị chủng cùng man hoang di chủng. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.